Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 127 gạch dưới 2, nghìn dặm tặng đầu người. Hoảng sợ chúng thần liên minh. Góc truyện audio.com. Lâm Y nhìn thoáng qua chính mình năng lượng thạch thừa ra. Năng lượng thạch, 1272 bốn khỏa. Dị tinh, 45 khỏa. Thời gian, Lâm Y càng thêm đau lòng. Phía trước còn có hơn 18.000. Lập tức sụt hơn 5.000 khỏa năng lượng thạch. Thiên không chi thành có tứ diện tường thành. Mỗi mặt tường thành phân phối có 10 môn thần thánh ma năng cự pháo. 20 cửa đại hình ma năng pháo. 50 môn cỡ trung ma năng pháo. 100 cửa tiểu hình ma năng pháo. Tứ diện thành tường các loại ma năng pháo toàn bộ cộng lại. Tổng cộng là 720 cửa. Vừa rồi, ta vận dụng ma năng pháo số lượng vẫn chưa tới 20 cửa. Nếu như thiên không chi thành chiến lực toàn bộ, Lâm Y dùng mình một cái. 720 cửa ma năng pháo. Cái này cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng thạch? Nuốt vàng cự thú. Lâm Y chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những thứ kia ma năng pháo uy lực cũng thật cường đại đến làm người ta giận sôi. Hai tòa cao tới hơn 1.000 mét đại sơn. Trong nháy mắt sẽ không có. Liền địa hạ thế giới đều bị đánh ra mấy ngàn thước hố sâu cho nên nói. Tiêu hao cực kỳ lớn một điểm. Nhưng tuyệt đối là vật siêu giá trị. Lâm Y cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, hắn hiện tại xem như là một thân một mình đợi ở trong pháo đài. Bên trong lâu đài sở hữu binh chủng đều ở đây phế tích bên kia quét tước chiến trường. Thu thập chiến lợi phẩm. Trừ hắn ra, không người nào khác. Được rồi, ngược lại cũng còn có một cái tinh linh mẫu thụ chi linh. Bất quá, từ tối hôm qua bế quan sau khi đột phá, Olivia liền cũng không có xuất hiện nữa. Cho dù Lâm Y đem tinh linh mẫu thụ lên tới 5 cấp thời điểm, nàng cũng không có hiện thân thân. Lâm Y vốn cho là Olivia đột phá khẳng định lại là lấy thất bại là kết cục, dù sao nàng công bố bên trên đến nay trăm năm. Nàng đã đột phá thất bại mấy trăm lần. Liền nàng đều cũng thói quen. Nhưng là bây giờ, Olivia thời gian dài chưa từng xuất hiện. Làm cho Lâm Y không khỏi có chút chờ mong. Một ngày Olivia thành công đột phá. Nàng kia chính là nhen lửa thần hỏa bán thần cấp cường giả. Có thể nói là thiên sứ thành bảo tối cường đại tồn tại. Quảng cáo, hy vọng Olivia có thể một lần hành động thăng cấp bán thần. Tuy là nàng bản thể là ta lâu đài binh chủng kiến trúc. Nàng tự thân cũng không có thể ly khai lâu đài phạm vi thế lực. Nhưng nếu như có thể thăng cấp bán thần cấp, cái kia đối ta lâu đài mà nói cũng rất có ý nghĩa. Chí ít, có Olivia ở. U ám xâm lâm không có bất kỳ một thế lực nào dám đến trực tiếp tiến công ta lâu đài. Bán thần A, thánh giai cường giả tối đỉnh tới cũng phải chết. Đương nhiên, đây là đang Lâm Y không suy xét sử dụng thiên không chi thành dưới tình huống. Nếu như sử dụng thiên không chi thành, chân thần đột kích cũng có đại khái suất vẫn lạc. Lâm Y nhìn thoáng qua cách đó không xa cành lá rậm rạp. Lại tản ra oánh oánh lục quang tinh linh mẫu thủ. Liền không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đạo. Hắn cảm thấy, bây giờ thế giới nói chuyện phiếm tần đạo nhất định rất náo nhiệt. Chiến tranh đã kết thúc. Một ít chờ mong chứng kiến ta thiên sứ thành bảo bị san thành bình địa thành bảo chi chủ. Sợ là phải thất vọng. Còn có chúng thần liên minh. Chúng thần liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ nhóm. Nhưng là có không ít người đang âm thầm trợ giúp phản thiên sứ liên minh. Giá thấp bán cho bọn hắn rất nhiều đỉnh cấp binh chủng. Cứ việc đến cuối cùng những thứ kia đỉnh cấp binh chủng hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Bọn họ cũng đều còn thiếu nợ của ta đâu. Như Lâm Y sở liệu. Lúc này thế giới nói chuyện phiếm tần đạo đã sôi trào. Vô số thành bảo chi chủ, du hiệp, Ở kênh bên trong Nhiệt Nghị có quan hệ phản thiên sứ liên minh cùng thiên sứ thành bảo chiến sự. Nhưng mà, làm chiến tranh kết quả truyền đến sau đó, mọi người đều biểu thị khó có thể tin. Mỗi cá nhân đều bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Ta quả thực không thể tin được. Ngắn ngủi nửa giờ, phản thiên sứ liên minh hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ. Được xưng 10 vạn quy mô phi hành binh chủng đại quân. Cứ như vậy bị tiêu diệt rồi hả? Chiến tranh nhanh như vậy liền kết thúc rồi à? Một. Nói, ta bất quá chỉ là lên cái đại hào mà thôi. Dùng, lấy nhanh như vậy sao? Ta vẫn là không thể tin được. Ta cũng giống vậy, ta vốn cho là, coi như Lâm Y đại lão có thể thắng lợi, cũng nhất định là thắng thảm. Nhưng là kết quả thế nào? Một, phản thiên sứ liên minh thành viên thậm chí ngay cả thiên sứ thành bảo bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không có nhìn thấy. Liền toàn quân bị diệt, 10 vạn đại quân, bị chết khô khốc chinh chinh, ta cái kia vị ở phản thiên sứ liên minh bản thân cũng lạnh. Hắn may mắn tránh thoát đại tai nạn, nhưng là lại không có né tránh đến từ Lâm Y thiên sứ truy sát. Trước khi chết theo ta yêu sách, Lâm Y có một tòa tên gọi là Thiên Không Chi Thành, chiến tranh pháo đài. Vẹn vẹn chỉ là một vòng pháo oanh, liên minh bọn họ đại quân liền cơ hồ chết hết. Ta cũng thu đến tương tự tin tức. Tin tức của các ngươi đã quá hạn. Trước kia thì có may mắn tránh thoát pháo oanh phản thiên sứ liên minh thành viên. Tại thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện yêu sách. Yêu sách nhân là phản thiên sứ liên minh một trong lão đại. Từ thiên, mới vừa yêu sách hết. Hắn liền chết, bị thiên sứ thành bảo liệt diễm cự long giết chết. Lâm Y trong tay, có một tòa thiên không chi thành. Đó là một tòa có thể huyền phù ở mấy vạn mét trời cao bạch sắc cự thành. Chiến tranh lực lượng khủng bố tới cực điểm. Quả nhiên, trước đây cái kia vị thành bảo chi chủ nhìn thấy bạch sắc cự thành. Căn bản không phải hải thị thận lâu. Nó là chân thật, chắc cũng là Lâm Y lấy được chiến lực bảng điểm hạng nhất thường cho. Chiến tranh pháo đài A, thật là đáng sợ. Quảng cáo, Lâm Y thiên không chi thành. Đối với chúng ta mà nói giống như là cao đẳng văn minh bên ngoài tinh mẫu hạm. Căn bản đánh không lại, cũng không phải một cái lượng cấp. Liền như vậy vũ khí chiến tranh đều có. Đây quả thực là ở phá hư trò chơi cân bằng. Trò chơi, ngươi thật sự cho rằng đây là trò chơi sao? Nếu như ngươi có thể có được thú triều hoạt động đệ nhất danh, thưởng cho cũng giống vậy sẽ rất biến thái. Trò chơi cân bằng là hướng ta nhóm những thứ này thông thường thành bảo chi chủ mà nói. Lâm Y là ai? Tối cường thành bảo chi chủ, bị quan phương tán thưởng vì đứng hàng ở chúng sinh đỉnh. Cùng Lâm Y tương đối, những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều sẽ cảm giác được không công bình. Tối cường giả, tự nhiên có người mạnh nhất con bài chưa lật. Chấm, thiên không chi thành chính là Lâm Y đại lão con bài chưa lật. Thảo nào từ đầu đến cuối, Lâm Y đại lão đối với phản thiên sứ liên minh viễn chinh kế hoạch đều không có bất kỳ biểu thị. Trong mắt hắn, những thứ kia liên minh thành viên chính là một quần nhảy nhót tên hề. Không có trước tiên động thủ, chỉ là muốn đem bọn họ giết sạch sành sinh. Đang ở u ám xâm lâm ta đây, đang ở lạnh run. Chấm, lời khuyên u ám xâm lâm sở hữu thành bảo chi chủ, thậm chí là du hiệp, có thể chạy liền chạy mau a. U ám xâm lâm đã định trước sẽ trở thành thiên không chi thành lò sát sinh. Ở lại u ám xâm lâm, tuyệt đối là một con đường chết. U ám xâm lâm ta là không đợi, liền đi cách vách Boliri cao nguyên. Phát dục một đoạn thời gian lại tiếp tục hướng chỗ xa hơn chạy. Ngược lại ở Lâm Y không có thành lập thiên sứ vương triều phía trước, ta sẽ không trở về. Lâm Y chỉ có thành lập thiên sứ vương triều, mới có thể cho phép chúng ta tại hắn vương triều lãnh thổ chung sinh sống. Đã tại chạy trốn, các loại, chờ, thiên sứ vương triều thành lập sau đó, ta sẽ trở lại. Chấm, một, cách chương.